Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chuẩn bị chiến tranh. Ino đối với ma giới hiểu biết không thâm, gần biết ma giới Vương Dabura, lão Piccolo là ma tộc này đó tin tức, còn thừa, nguyên tác chưa nói, nàng cũng không biết, nàng hỏi, giới vương thần đại nhân. Chiến tranh nếu là tiến hành đến thời khắc mấu chốt, cái kia cái gì ma giới Vương Dabura có thể hay không tự mình ra tay? Chúng ta vũ trụ đối với loại này ra hỏa tiến vào, có hay không quy tắc phương diện hạn chế? Tỷ như hắn tiến vào đã bị áp chế, 10 thành thực lực phát huy không ra 5 thành cái loại này. Giới vương thần ở đối diện cười cười. Ha ha, thiếu xem điểm tiểu thuyết đi. Bị không gian vũ trụ áp chế, loại sự tình này cụ thể có hay không? Ta không biết, dù sao ta là không nghe nói qua. Ma tộc lại đây không có ảnh hưởng, chúng ta đi ma giới cũng sẽ không bị áp chế. Mặc kệ nói như thế nào, ma giới đồng dạng là đa nguyên vũ trụ một bộ phận. Ino chép chép miệng. Kia cũng quá không khoa học, nàng đối Dabura là có điểm kiêng kỵ. Trong ấn tượng vị này ma giới vương giống như sức chiến đấu cùng Cell không sai biệt lắm. Sở dĩ trong nguyên tác biểu hiện giống nhau, chủ yếu là bởi vì Cell thuộc về đại chương boss, mà ma giới vương chỉ là tiếp theo văn chương trung tinh anh quái. Thời đại thay đổi, hơn nữa định vị bất đồng. Vị này ma giới vương có hại liền ăn ở, lên sân khấu, có điểm vãn, gia hỏa này chẳng những sức chiến đấu cao, đồng thời còn có một đống lớn không biết tính ma pháp, vẫn là tính siêu năng lực kỹ năng. Phong cách chiến đấu cùng Ino không sai biệt lắm, đều là ma võ song tu loại hình. Ma giới vương nếu là ra tay đem Ino bám trụ, Mộc Diệp kia mấy vạn ninja đối mặt số lượng lấy trăm triệu tính toán ma tộc đại quân, thật sự rất khó có phần thắng. Giới vương thần trong giọng nói xuất hiện một ít chần chờ. Đến nỗi nói Dabura có thể hay không tự mình tham chiến, ta chỉ có thể nói không xác định. Dabura phong cách chính là giảo hoạt, ai cũng không biết hắn chân thật ý tưởng. Người phải làm hảo toàn lực nghênh chiến chuẩn bị, hắn chưa nói chính mình tự mình tới hỗ trợ chiến đấu. Nói Ino cũng không yêu cầu vị này linh vật giống nhau giới vương thần tham chiến, chính mình nếu là đánh không lại Dabura, giới vương thần lại đây cũng là tặng không, không bằng lưu trữ hắn, trở thành một mặt cờ xí. Thật muốn đỉnh không được thời điểm, còn có thể hướng còn lại vũ trụ cầu viện. Hiện giờ tốt nhất tình huống chính là ma giới vương Dabura đi còn lại vũ trụ, đến lúc đó khác vũ trụ hướng thứ 7 vũ trụ cầu viện. Bọn họ tính gộp cả hai phía muốn chỗ tốt, muốn nhân tình. Vậy kiếm lớn, Mộc Diệp bắt đầu khua chiêng gõ mõ mà chuẩn bị chiến tranh, Ino chuyên môn đi một chuyến địa cầu, mấy năm nay bởi vì năm thôn hợp nhất duyên cớ, ninja ở màu lam tinh cầu rốt cuộc tìm không thấy địch nhân. Ý chí chiến đấu mắt thường có thể thấy được giảm xuống. Shikamaru làm thống kê, có thể tham chiến ninja số lượng ở 6 vạn tả hữu, thiết quốc võ sĩ có thể xuất động 8.000 nhân xâm chiến. Còn lại những cái đó tiểu nhẫn thôn ninja thêm lên, không sai biệt lắm còn có thể thấu ra 2.000 tả hữu ninja. Bất quá này đó ninja cơ bản chỉ có thể phất cờ hò reo. Còn lại nhẫn thuật, thể thuật chờ phương diện tố chất đều không bằng Mộc Diệp ninja. Ino đến địa cầu, gom đủ bên này Long Châu, đem bị Uchiha Obito đốm cùng Zetsu đại quân giết hại ninja toàn bộ sống lại, chỉ cần nhận đồng một cái Mộc Diệp nguyên tác, tán thành Hokage thống trị, thi thể không có hỏa táng nói. Dùng một cái nguyện vọng, liền đem bọn họ toàn bộ kéo lên, này trong đó bao gồm đệ tứ Raikik, Killer Bee, Yabuza chờ một số lớn tinh nhuệ, hơn nữa này đó một lần nữa sống lại ninja. Nhẫn trong thôn ninja số lượng vượt qua 10 vạn, sống lại ninja cùng trong thôn ninja có thể hay không sinh ra một ít mâu thuẫn, nhiều ra một ít kinh tế tranh cãi, ân oán tình thù gì đó. Những việc này Ino hết thảy mặc kệ, nàng liền quản sống lại, còn thừa những cái đó việc vặt toàn bộ đều giao cho Yute tên Koharu bọn họ xử lý. Krillin đưa ra hỗ trợ. Bị Ino cự tuyệt, người đó là tưởng giúp ta chiến đấu sao? Người đó là muốn nhìn số 18 đi. Siêu Saiya biến thân khí vẫn là để lại cho Son Goku dùng đi. Nói không chừng đánh Bojack thời điểm một phẫn nộ, Son Goku liền biến thân Siêu Saiyan cấp 2 đâu, hiện tại cái này thời không bị Ino trộn lẫn sao? Siêu Saiyan cấp 2 cũng chưa ra đời. Không thể không nói, là thật là có điểm yếu đi, ước chừng 4 vạn danh ninja sống lại. Mộc Diệp nhà kho mở ra, các loại chakra vũ khí, khoa học nhẫn cụ làm các ninja lĩnh. Ino càng cấp mấy nhà chuyên môn chế phù gia tộc hạ nhiệm vụ. Cho nổ phù. Nàng muốn rất nhiều cho nổ phù. Ino còn đem Conan từ thương hội bên kia kêu trở về. Nổ mạnh loại sự tình này Deidara có lẽ càng thêm am hiểu. Nhưng kia hóa mỗi ngày nữ trang. Giả danh lừa bịp. Đạp hư Ino thanh danh. Nàng là rất không vừa lòng. Conan tỉ tỉ liền rất hảo. Người đẹp. Thanh âm dễ nghe. Mấu chốt là thực am hiểu sử dụng cho nổ phù. Ino chính mình không sợ ma giới đại quân. Tới mấy chục vạn mấy trăm vạn. Nàng đều không sợ. Nàng không sợ. Không đại biểu các ninja cũng không sợ. Dựa theo giới vương thần cách nói. Ma giới binh lính hình thái khác nhau. Công kích thủ đoạn cũng các không giống nhau. Đột nhiên đối mặt nhiều như vậy yêu ma quỷ quái. Ở toàn bộ hoàn cảnh chung hòa bình như vậy nhiều năm hôm nay. Nàng lo lắng các ninja sẽ tâm sinh sợ hãi, vệ binh phiên trực thời điểm. Nhìn đến nơi xa mộ phần có một cái hồng y tiểu tỷ tỷ thân ảnh. Ngày hôm sau kéo qua tới một môn đại pháo. Đem mộ phần bình, tiểu tỷ tỷ không còn có xuất hiện, chuyện này liền đầy đủ thuyết minh một đạo lý. Hết thảy sợ hãi đều nơi phát ra với hỏa lực không đủ, hỏa lực nếu là cũng đủ. Ngày cũ chi phối giả nhảy ra. Đều có thể cấp hắn nổ chết. Độc thuộc về nhẫn thôn khoa học kỹ thuật kết tinh. Nhẫn thuật tàu bay không ngừng ở không trung tuần tra. Nguyên bản thuộc về vân ẩn thôn chakra đại pháo bị phân biệt bố trí ở năm đại quốc cùng các nhẫn. Thôn hiểm yếu vị trí cùng nhất định phải đi qua chi lộ. Tập trung tử thủ Mộc Diệp thôn là không thể thực hiện. Dựa theo Ino suy đoán cùng nàng xem qua tiểu thuyết tới phân tích. Ma tộc xâm lấn vật chất giới. Đoạt lấy tài nguyên là một phương diện, cướp lấy dân cư cũng là một phương diện, tử thủ Mộc Diệp. Kết quả năm đại quốc dân cư bị bắt đi, không có khổng lồ dân cư số đếm, liền thừa bọn họ mười mấy vạn ninja có thể làm gì a? Địch nhân có thể tập trung lực lượng, công kích tùy ý một chút, mà phòng thủ phương lại muốn thủ ngự khắp nơi. Đây là rất nhiều tà ác thế lực ở chiến đấu bắt đầu giai đoạn chiếm cứ thượng phong. Lúc sau rằng co, cuối cùng kế tiếp bại lui nguyên nhân, thứ 6 vũ trụ có 2 viên văn minh tinh cầu bị ma tộc đại. Quân công phá, thứ 9 vũ trụ ra không ít phản đồ. Bọn họ chiến sĩ đối mặt ma tộc đại quân. Kiên trì thật sự cố hết sức, Nam Ngân Hà hư hư thực thực xuất hiện ma tộc bóng dáng, mỗi ngày sáng. Sớm, Ino đều cùng giới vương thần câu thông. Chia sẻ các nơi tình báo, nàng cũng thử đi Nam Ngân Hà tìm tòi. Kết quả chỉ có thấy mấy cái thực bình thường ma tộc chiến sĩ, trăng. Số 17 đều bị nàng phái đi ra ngoài. Đảm đương cơ động binh lực. Chỉ cần chủ lực của địch nhân dám tiến vào thứ 7 vũ trụ. Mặc kệ mục tiêu là nào. Đều phải cho đón đầu thống kích nếu là thật dũng nói. Như vậy Ino nên tự mình đi ma giới điều tra. Được đến trực tiếp tình báo. Lúc sau trở về làm chuẩn bị. Đáng tiếc. Tựa như dạy dỗ nữ nhi khi nói như vậy. Nàng không như vậy đua. Thà rằng cẩu một chút. Cũng không muốn đi mạo hiểm. Thành thành thật thật đánh phòng thủ phản kích đi. Cho dù có người chết trận. Cũng có thể dùng Long Châu sống lại. Không có gì để lo lắng. Hết chương.